Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả Hàn Môn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 473, thi khối nghệ thuật đến rồi. Tại Dương Thành có lẽ còn tốt một chút, nhưng ở Kinh Thành hoặc là Ma đều như vậy. Giải trí sản nghiệp đặc biệt phát đạt thành phố lớn, các minh tinh mọi cử động sẽ bị chú ý lấy. Giống Đường Văn Phi hôm nay bồi phụ mẫu đi dạo cố cung bò Trường Thành, trở về liền phát hiện các nàng bị phóng viên chụp được đến. Còn leo lên Vi Thôi tin tức giải trí bản khối đương nhiên. Trong chuyện này các phóng viên cũng không có lung tung đưa tin. Chỉ là thực sự nói Đường Văn Phi cùng người nhà dạo chơi tình huống. Sau đó xếp vào gần đây tương đối lôi cuốn thi khối nghệ thuật chuyên đề. Dương Nhược Y cùng ba ba bọn hắn đi mua tứ hợp viện chuyện thật không có bị lộ ra. Dù sao dẫn đường chính là Cao Nguyên Khải, uy tín lâu năm giải trí tin tức ký giả. Hắn biết như thế nào tránh đi những cái kia tại khách sạn theo dõi phóng viên. Mà lại bọn hắn cũng không phải đi cái gì công chúng trường hợp. Bất quá, hai ngày sau, Dương Nhược Y đi vào Học viện Âm nhạc Trung ương trường thi. Đã sớm chờ ở nơi đó các phóng viên có thể sẽ không bỏ qua Dương Hàm. Thừa dịp Dương Hàm bồi nữ nhi xuống xe, đi hướng trường học cửa chính thời điểm, bọn hắn liền ùa lên. Các vị, trước hết để cho thí sinh tiến đi thi có được hay không? Đừng ảnh hưởng phát huy của bọn họ. Liên quan tới y vấn đề, ta bên này còn có chút thời gian, có thể thay nàng tiếp nhận một chút mọi người phỏng vấn, trả lời mọi người mấy vấn đề. Dương Hàm không có cách, chỉ có thể đứng ra hấp dẫn hỏa lực. Không thể không nói, khảo thí hay là chúng ta quốc gia tương đối coi trọng một chuyện. Không quản là thi đại học vẫn là cùng thi đại học không sai biệt lắm thi khối nghệ thuật. Các phóng viên biết hôm nay các thí sinh không dễ dàng. Bọn hắn cũng không dám tiếp tục quấn lấy Dương Nhược Y. Mà lại hiện tại Dương Hàm nói phải tiếp nhận phỏng vấn. Đều biết Dương Hàm xuất đạo 2 năm cơ hồ không có tiếp thụ qua phỏng vấn, các phóng viên mừng như điên, tranh thủ thời gian chuyển động bước chân, đồng loạt cho Dương Nhược Y nhường ra một con đường. Không chỉ có như thế, bọn hắn còn rất có tâm cơ hướng Dương Hàm bên kia chen đi qua. Nghĩ muốn tới gần Dương Hàm một chút, dạng này đợi chút nữa càng có cơ hội hỏi nhiều trên mấy vấn đề. Dương Hàm tạm thời còn không để ý tới bọn hắn. Hắn đem nữ nhi đưa đến cửa trường kiểm tra miệng, không thể lại cho tiến vào. Hắn mới vỗ vỗ nữ nhi bả vai, nhẹ nói, thả lòng, ngươi gắng giữ lòng bình thường, bình tĩnh đi thi là được rồi. Tin tưởng mình. Cùng loại như vậy, kỳ thật tại Dương Nhược Y tham gia Dương Thành thi cấp 3 thời điểm, hắn cũng đã nói, thậm chí Dương Nhược Y tham gia cái khác to to nhỏ nhỏ khảo thí, Dương Hàm cũng sẽ nói như vậy. Sở dĩ đã hình thành thì không thay đổi, là bởi vì Dương Hàm ý nghĩ từ đầu đến cuối đều là giống nhau. Không quản là cái gì khảo thí, Dương Hàm đều cho rằng tại lâm thi thời điểm không cần coi quá nặng muốn. Nhân sinh bên trong phải đối mặt khảo nghiệm còn nhiều, so những này khảo thí càng quan trọng hơn đồng dạng chỗ nào cũng có. Không cần thiết để trên lưng mình nặng nề gánh vác, Dương Hàm không muốn cùng nữ nhi nói kỳ vọng của mình. Thật giống như lần này thi khối nghệ thuật, Dương Hàm nhưng thật ra là hy vọng nữ nhi có thể thi đậu Học viện Âm nhạc Trung ương. Nhưng hắn cũng không có nói đồng dạng. Hắn không muốn đem mình ý nghĩ áp vật đến trên người nữ nhi, cho nàng tăng thêm áp lực. Lại nói, Dương Nhược Y không phải mình không hiểu, hiện tại nàng liền rất khát vọng muốn thi trên Học viện Âm nhạc Trung ương. Hết sức chăm chú đi đối đãi, vì lẽ đó một buổi sáng đến bây giờ biểu lộ đều có chút ngưng trọng, không có bình thường loại kia nhẹ nhõm cảm giác, có điểm giống nàng trước kia cùng đám tiểu đồng bạn chuẩn bị thật lâu sân khấu, rốt cục phải đối mặt khảo nghiệm đồng dạng. Đã nữ nhi đều có mãnh liệt như vậy ý nguyện, Dương Hàm liền càng không muốn lại vẽ vời thêm chuyện. Hắn có thể làm, chỉ có an ủi. Ta biết, Dương Nhược Y có chút mím môi một cái, tay còn nắm vuốt ống tay áo, cùng ba ba gật đầu. Kỳ thật lúc này nữ hài nhi mình cũng nói không rõ ràng là khẩn trương vẫn là hưng phấn. Nhưng nàng cũng không sợ, bởi vì trận này khảo thí, nàng chuẩn bị 2 năm rưỡi, cũng không có giống ghi chép, nữ đoàn sinh ra, thời điểm như thế. Cái gì sân khấu đều không có sung túc luyện tập thời gian. Nhưng lấy trước như vậy hà khắc tình huống dưới, nàng đều có thể vượt khó tiến lên. Càng là khẩn trương, phát huy lại càng tốt. Nàng bây giờ, hoàn toàn có tham gia khảo thí lòng tin. Một chút xíu khẩn trương không đủ gây sợ. Nói không chừng còn có thể kích phát tiềm năng của nàng. Phát huy đến càng tốt hơn. Nhìn xem nữ nhi thông qua kiểm an đi vào trường thi về sau. Dương Hàm mới thu tầm mắt lại, mỉm cười mời các phóng viên đi sang một bên nói chuyện. Đúng hẹn tiếp nhận bọn hắn phỏng vấn. Dương Hàm lão sư, hôm nay Dương Nhược Y tham gia Học viện Âm nhạc Trung ương trường học thi. Xin hỏi nàng dự thi là ngành nào? Ngài đối nàng cuộc thi lần này có lòng tin hay không? Các ký giả đặt câu hỏi quá lộn xộn, Dương Hàm chỉ có thể là điểm một người, để hắn trước đặt câu hỏi, một lần chỉ có thể hỏi một vấn đề a, không phải đối cái khác người không công bằng, bất quá, cũng không quan hệ, bởi vì ngươi 2 vấn đề này ta chỉ có thể trả lời một cái. Y dự thi ngành nào hiện tại còn không quá thích hợp công mở ra? Dương Hàm cười nói. Người phóng viên kia tính cách còn rất khá, hắn không có xoắn suýt vấn đề này, đi theo đoàn người cũng nở nụ cười, ghi âm điện thoại vươn ra, cái kia Dương lão sư làm phiền trả lời một chút vấn đề thứ hai đi. Vấn đề thứ hai nhưng thật ra là có chút cạm bẫy ở bên trong. Dương Hàm không quản nói là có lòng tin, vẫn là không có lòng tin, đối phương cũng có thể viết linh tinh một trận. Nói hắn không đem Học viện Âm nhạc Trung ương khảo thí độ khó bày ở trong mắt. Hoặc là nói hắn không đồng ý nữ nhi dự thi Học viện Âm nhạc Trung ương. Cảm thấy nữ nhi có chút không biết tự lượng sức mình vân vân. Còn tốt, Dương Hàm cũng là lão hồ ly. Chỉ gặp hắn mỉm cười. Tránh chỗ mạnh đánh chỗ yếu hồi đáp. Kỳ thật khảo thí mọi người chúng ta đều tham gia qua. Cũng đều biết. Thì có được hay không cùng rất nhiều nhân tố có quan hệ. Giống lâm tràng phát huy a, khảo đề tình huống a. Chờ một chút, dù sao cùng ta cái này người làm cha có lòng tin hay không không có có quan hệ gì. Đương nhiên, làm vì phụ thân, ta vẫn là hy vọng y ở bên trong có thể phát huy đến tốt một chút. Hy vọng nàng có thể thi cái thành tích tốt. Không đợi người phóng viên này biểu thị hài lòng hay không, Dương Hàm tiếp tục điểm một cái khác phóng viên nhắc tới hỏi. Dương Hàm lão sư, nàng cũng học trước một cái phóng viên phương thức đến xưng hô Dương Hàm. Xin hỏi Dương Nhược Y vì sao lại lựa chọn dự thi Học viện Âm nhạc Trung ương? Là nàng lựa chọn của mình còn là của ngài đề nghị? Kỳ thật Dương Thành cũng có một gian rất tốt âm nhạc viện trường học. Tiền Hải Học viện Âm nhạc, vì cái gì nàng không báo Tiền Hải Học viện Âm nhạc? Các người đều không tử tế a, một người một vấn đề, kết quả một cái so một cái hỏi được nhiều. Muốn theo cái này coi là, có phải là đằng sau hỏi bằng hữu đều chuẩn bị đem câu trả lời của ta biến thành một quyển sách rồi? Dương Hàm giờ khóc giờ cười lắc đầu, bất quá, người phóng viên này mặt dạn mày dày. Một mực tại cái kia cười, không có một chút ngượng ngùng ý tứ. Dương Hàm không có quá mức hùng hổ dọa người, mà là đơn giản hồi đáp, dự thi cái gì trường học là y lựa chọn của mình. Ta tại nàng học tập phía trên, vẫn là hy vọng cho nàng càng nhiều tự chủ lựa chọn không gian. Về phần tại sao không dự thi Tiền Hải Học viện Âm nhạc, vì cái gì dự thi Học viện Âm nhạc Trung ương? Kỳ thật 2 vấn đề này có thể cùng một chỗ trả lời. cũng là bởi vì nàng tương đối muốn thi đến kinh thành đến. Không muốn ở lại Dương Thành. Vì cái gì không muốn ở lại Dương Thành? Nữ phóng viên đuổi hỏi nói. Là bởi vì Dương Thành. Dương Hàm không chờ nàng đoán, liền rất dứt khoát cướp nói ra. Không ở lại Dương Thành nguyên nhân cũng rất đơn giản. Liền theo chúng ta học đại học đều muốn đi những thành thị khác thể nghiệm một chút không giống. Hoàn cảnh cùng sinh hoạt đồng dạng, y cũng là hy vọng rời đi Dương Thành đi đọc sách. Hai tử trưởng thành, nghĩ muốn đi ra ngoài xông vào một lần thế giới. Chuyện này rất bình thường mà. Tốt, kế tiếp, Dương lão sư, Đường Văn Phi cũng dự thi kinh thành trường học. Có phải là hai người các nàng cùng một chỗ hẹn xong đến kinh thành? Các nàng quan hệ thật rất tốt. Là có dạng này thương lượng. Hai cái tiểu bằng hữu hẹn nhau lấy cùng một chỗ thi kinh thành trường học. Ý nghĩ này rất tốt. Nhưng vẫn là muốn nhìn khảo thí kết quả. Hy vọng các nàng đều có thể thi đậu lý tưởng mình trường học đi. Dương Hàm nói lời vẫn là cho đủ chỗ trống. Không để bọn hắn có phát huy không gian, nhưng vẫn còn có chút phóng viên chưa từ bỏ ý định. Liều mạng muốn cho Dương Hàm đào hố. Dương lão sư, người đối nữ nhi thành tích có hay không một cái mong muốn? Dương Nhược Y ngón giọng một mực đạt được rất nhiều tiền bối tán thành. Nàng có hay không trở thành Học viện Âm nhạc Trung ương lần này nghệ thi trạng nguyên khả năng đâu? Đừng cho y lập flag. Các người tại trên báo chí nói nàng muốn thi trạng nguyên. Nếu là thi không đậu làm sao bây giờ? Các người bồi ta cái trạng nguyên a. Dương Hàm lại không buồn lừa. Còn nói đùa nói. Không có. Kỳ thật ta cảm thấy khảo thí rất mơ hồ. Chúng ta chỉ nói là hy vọng nàng có thể thi cái thành tích tốt. Thi đậu liền tốt. Trạng nguyên. Thứ nhất cái gì không dám nghĩ. Không dám nghĩ. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.